Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 858, đêm yên ắng bình minh. Nhìn xem trước mặt này một đám cường tráng mãnh nam, Thẩm Hinh Nguyệt cảm nhận được đời này lớn nhất sợ hãi. Bởi vì Trần Tấn đem nàng ném cho đám người này thời điểm, còn cố ý dặn dò qua một câu. Các ngươi nghĩ đối nàng làm cái gì đều được. Quả nhiên, trong đó một cái chỉ mặc kiện quần lót tráng hán chậm rãi bu lại. Trên thân một cỗ từng cục cơ bắp có thể thấy rõ ràng. Tản ra nguyên thủy nhất giã tính. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thẩm Hinh Nguyệt run run rẩy rẩy mở miệng. Trong lòng cũng đã có đáp án. Chỉ nghe đối phương cười gằn nói. Trần Tổng nói. Nghĩ đối ngươi làm cái gì đều được. Mỹ nữ, ngươi đoán, muốn ta làm cái gì đâu? Nói, hắn làm bộ liền muốn nhào lên. Lại đột nhiên bị người ghìm chặt cổ. Một cái ôm quảng đánh ngã trên mặt đất. Đại từ, ngươi thanh tỉnh điểm. Đem hắn đánh ngã một cái khác chàng hán hô. Đại từ dưới đất một cái lý ngư đả đĩnh liền đứng lên. Đối diện trước người buồn bực nói. Tiểu tài, ngươi muốn làm gì? Trần Tổng chính miệng nói qua. Muốn, nghĩ cái rắm. Tiểu tài so với hắn còn muốn nổi nóng. Cái này vạn nhất là Trần Tổng đối với chúng ta khảo nghiệm đâu. Ngươi, còn có các ngươi, từng cái cũng không nghĩ một chút. Trần Tổng là nhân vật nào? Sẽ như vậy bỉ ổi sao? Các ngươi nếu là thật dám làm ẩu. Khó mà nói ngày mai liền phải cuốn gói về nhà. Dù sao chính các ngươi thế nào ta mặc kệ. Nhưng không muốn liên lụy ta ném công việc. Một tháng nhiều tiền như vậy đâu. Đệ đệ ta vẫn chờ ta gửi tiền trở về thi đại học đâu. Nghe vậy, mấy cái khác nguyên bản cũng có chút càng ngày càng bạo. Cũng đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tài nói đến xác thực có đạo lý. Trận này bọn hắn đều thay phiên âm thầm bảo hộ qua Trần Tấn. Đối với hắn tác phong vẫn có một ít hiểu rõ. Huống chi, bọn hắn cũng đều là người trẻ tuổi. Bình thường không đến phiên ban thời điểm. Cũng sẽ lên mạng, xem TV cái gì. Trần Tấn làm sự tình. Bọn hắn nghe nhiều nên thuộc. Tiểu tài thấy mọi người hiểu được. Tiếp tục nói, nói trắng ra là... Nữ nhân này nghĩ tính toán Trần Tổng, bị bắt lại mà thôi. Hiện tại chỉ là để chúng ta nhìn xem nàng. Chúng ta nếu là thật làm gì, vậy vẫn là người sao? Bị hắn một câu khuyên nhủ về sau, mọi người cũng đều dần dần lấy lại tinh thần. Trong lòng sợ không thôi, không còn dám vượt lôi trì một bước. Mà lúc này Trần Tấn đang ngồi ở trên xe, hướng phía mục đích tiến đến. Ngô Tiểu Quân ngồi ở phía trước, có chút lo lắng nói, Trần ca, ta không tại, liền sợ đám kia hỗn tiểu tử, thực có can đảm làm không bằng cầm thú sự tình. Không đến mức, yên tâm đi, Trần Tấn ngồi ở phía sau, ha ha lên tiếng, lúc trước hắn uy hiếp Thẩm Hinh Nguyệt cũng không phải thuận miệng nói lung tung. Việc quan hệ tưởng nghệ hàm, hắn liền tỉnh táo không xuống. Nếu như không phải Khổng Khuyết nhắc nhở hắn một chút, tại hắn thịnh nộ bên trong, làm không tốt hiện tại Thẩm Hinh Nguyệt đã kinh lịch sinh mệnh thứ N cái nam nhân. Bất quá hắn về sau nghĩ nghĩ, coi như là phế vật lợi dụng đi, trực tiếp đem Thẩm Hinh Nguyệt vứt xuống hộ vệ của mình trong túc xá. Bởi vì cân nhắc đến bao quát mình tại bên trong, Tưởng Nghệ Hàm cùng Khổng Khuyết đều là từ bọn hắn bảo hộ. Cho nên tựa như tiểu tài nói đến như thế, nếu quả như thật có cái loại người này, hắn là xác định vững chắc sẽ giống rác rưởi đồng dạng đuổi ra khỏi cửa. Còn tốt, mặc dù xác thực có người nhịn không được, nhưng chỉ cần bị người nhắc nhở một chút, cũng có thể khắc chế. Cái gọi là binh doanh ngốc 2 năm, heo mẹ thi đấu điêu thuyền. Có thể tại mình minh xác nói qua tình huống dưới y nguyên nhẫn nại xuống tới người. Mới là có thể dùng. Đúng rồi Tiểu Quân, Trần Tấn hỏi, Giang Tài trong nhà là tình huống như thế nào? Người biết không? Đương nhiên biết, Ngô Tiểu Quân theo tiếng, bị ta mang tới, đều là ta quá mệnh huynh đệ, Giang Tài cùng ta cùng tuổi, bởi vì bọn hắn kia làm lính lời nói, có thể cầm phụ cấp cho nên mới nhập ngũ. Trong nhà hắn còn có hai cái đệ đệ, một cái cao hơn hai, một cái trên lớp 10, đều chỉ vào hắn kiếm học phí đâu. Nếu không phải là bị ta gọi tới, hắn bây giờ còn đang trên công trường rời gạch. Trần Tấn nghe vậy, gật gật đầu, ừ, một tiếng, không có đoạn dưới. Lại qua chừng nửa canh giờ, xe lại một lần nữa đi tới Đông Hải thành phố cục tài chính cổng. Cái này đã là trong đêm hơn một giờ. Trần Tấn cũng không nghĩ tới Kinh Ngọc Lan nhanh như vậy đem hắn thứ cần thiết chuẩn bị xong. Xe dừng ở ven đường. Trần Tấn nhìn xem Kinh Ngọc Lan đi tới đến cửa sổ xe bên cạnh. Hắn quay cửa xe xuống, tiếp nhận Kinh Ngọc Lan đưa tới một cái thật dày, chịu nặng túi văn kiện, cũng không nói nhảm, nói thẳng, tiền ngày mai liền sẽ tới sổ. Cuối cùng nghênh ngang rời đi, Kinh Ngọc Lan đứng tại ven đường, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, làm sao còn không có động tĩnh. Mai Ngọc Liên tựa ở trên ghế salon, điện thoại liền bày ở bên người, lại từ đầu đến cuối không thấy nó sáng lên, trong tay cầm một bản Chi Hành Hợp Nhất, lại vô luận như thế nào đều nhìn không đi vào, cách mỗi mấy giây liền muốn ngắm một chút điện thoại, cuối cùng thật sự là nhịn không được, nàng vẫn là cầm lên điện thoại, bấm Dương Tĩnh Phương điện thoại, đến tin tức sao? Mai Ngọc Liên trực tiếp hỏi. Dương Tĩnh Phương cũng là có chút ngưng trọng, đáp, ta cũng còn đang chờ, đoán chừng có phải hay không là ngủ thiếp đi, ngủ thiếp đi. Mai Ngọc Liên nhíu mày, nếu không phải là Trần Tấn quá lợi hại, giày vò đến bây giờ còn không ngừng. Dương Tĩnh Phương có chút xấu hổ nói, Mai Ngọc Liên trong nháy mắt không có thanh âm, ngượng ngùng cúp điện thoại, nghe thấy đối diện cúp máy một nháy mắt, Dương Tĩnh Phương lầm bầm một câu, cái quái gì? Dương Tổng, không nên tức giận, người có năng lượng đều là dạng này. Lý Cảng Thịnh cười nói, vừa trên tiết phóng cũng nói, Dương Tổng chỉ sợ là đối trong nước kinh doanh hoàn cảnh không hài lòng a. Dương Tĩnh Phương sắc mặt không vui gật gật đầu. Đạo Diệp Thanh Kiến nói, tràn đầy đồng cảm. Hôm nay là cái này nhằm vào Trần Tấn kế hoạch một bước mấu chốt nhất. Cho nên mấy người giống như Mai Ngọc Liên, đều tụ ở cùng nhau, yên tĩnh chờ lấy tin tức. Chỉ nghe Dương Tĩnh Phương nói tiếp, nói thật, nếu như không phải là bởi vì nước ngoài bất động sản thị trường, thật sự là không bằng trong nước muốn làm, ta chỉ sợ cũng sẽ không về nước. Thậm chí ta lúc ấy liền nghĩ qua muốn hay không tiếp nhận Long Thương tập đoàn. Dứt khoát mình lại lập nghiệp. Cơ bản tình hình trong nước khác biệt nha. Ở phương diện này, tương đương kẻ già đời tiết phóng chế nhạo nói, chí ít Dương Tổng ngươi đến may mắn, ngươi không cần giống Thẩm Hinh Nguyệt như thế. Dương Tĩnh Phương lườm hắn một cái, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Tiết phóng buông tay, ra hiệu mình vô tội, ăn ngay nói thật mà thôi. Dương Tổng đừng nóng giận. Thế là mấy người lại an tĩnh lại. Dương Tĩnh Phương nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm suy nghĩ xuất thần. Lý Cảng Thịnh dùng di động cũng không biết cùng cái nào hội sở cô nương trò chuyện lửa nóng. Đạo Diệp Thanh Kiến ngồi xếp bằng ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Tiết phóng mang theo một bình rượu đỏ tại rót. Thẳng đến phương đông bong bóng cá dần dần bạch, người đi trên đường dần dần nhiều, Đông Hải thành phố lại một lần nữa tỉnh lại, bọn hắn mới thật sự có một ít dự cảm xấu. Mai Ngọc Liên điện thoại cũng tại lúc này đuổi đi theo. Dương Tĩnh Phương cầm chấn không ngừng điện thoại, cau mày nhận, còn không tin tức sao? Mai Ngọc Liên thanh âm có chút khàn khàn, không có, ta cũng chờ suốt cả đêm. Dương Tĩnh Phương đáp, có thể hay không xảy ra vấn đề gì? Mai Ngọc Liên có chút bất an nói, ta để người đi xem một chút. Nói xong, nàng cúp điện thoại, qua nửa giờ sau, lại đánh tới. Trần Tấn xe còn trong lòng đất nhà để xe ngừng lại. ngươi liên lạc một chút Thẩm Hinh Nguyệt, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Được, Dương Tĩnh Phương lập tức lật ra Thẩm Hinh Nguyệt dãy số gọi tới. Điện thoại ngay tại trên bàn trà, không ngừng vang lên kia thủ, tối nay ngươi có thể hay không tới. Nhưng là Thẩm Hinh Nguyệt làm sao cũng không dám đưa tay đón. Bởi vì Giang Tài An vị ở bên cạnh hắn, dùng di động nhìn xem tiểu thuyết, cực kỳ mê mẩn, không có chút nào bối rối bộ dáng. Điện thoại liên tục vang lên có thể có hơn 10 phút. Rất rõ ràng đối diện phi thường gấp. Thẩm Hinh Nguyệt cũng biết nhất định là Dương Tĩnh Phương không chờ được liên hệ mình. Thế nhưng là, nàng tuyệt vọng nghĩ đến, kế hoạch này từ vừa mới bắt đầu, liền đã chú định thất bại. Trần Tấn, thật là đáng sợ, đạt được Dương Tĩnh Phương cũng liên lạc không được Thẩm Hinh Nguyệt kết quả về sau. Mai Ngọc Liên trong lòng, lộp bộp một chút, nói thầm âm thanh không tốt. Cảm giác nguy cơ dần dần từ trong lòng của nàng hiển hiện. Đột nhiên liền nhảy lên tới điểm cao nhất. Nàng vội vàng lật ra Mai Quảng Liên điện thoại đánh qua. Nhưng mà đối diện thanh âm lại dị thường lạnh lùng. Chuyện gì? Ngươi hẳn là có phái người nhìn chằm chằm Trần Tấn a. Hắn hiện tại ở đâu? Mai Ngọc Liên trực tiếp hỏi. Mai Quảng Liên thở dài. Đáp, trước kia phái qua. Hiện tại, phái cũng vô ích, cái gì ý tứ? Mai Ngọc Liên kinh ngạc nói, bên cạnh hắn có một nhóm bảo tiêu, rất lợi hại, phi thường lợi hại, ta cũng là gần nhất mới biết, trước đó phái đi ra người, đều bị dưới tay hắn bảo tiêu làm cho nửa tàn phế, Mai Quảng Liên. Sau đó hỏi, ngươi lại trêu chọc hắn rồi? Mai Ngọc Liên nhíu mày, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Bởi vì Mai Quảng Liên khẩu khí cũng không phải quan tâm, mà là loại kia, việc không liên quan đến mình, bỏ đá xuống giếng, khẩu khí. Nàng chưa kịp nói chuyện, Mai Quảng Liên liền tiếp lấy cười một tiếng nói, Mai Ngọc Liên, ngươi tự cầu phúc đi. Dứt lời, trực tiếp cúp điện thoại, để Mai Ngọc Liên hoàn toàn choáng tại chỗ. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, một mực ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân đệ đệ, vậy mà thật sẽ ở lúc này vứt bỏ mình tại không để ý. Phụ thân, là nàng hy vọng cuối cùng. Ngay tại lúc nàng vừa mới quay số điện thoại thời điểm, cửa nhà mình truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó là một trận tiếng bước chân dồn dập. Đợi đến 7-8 cái ăn mặc đồng phục người đứng tại trước mặt nàng đưa ra giấy chứng nhận thời điểm, Mai Ngọc Liên mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Kia thân chế phục, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Liên là cục tài chính sát vách thị kiểm soát viện chế phục. Bình thường đi làm đều thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy. Ngươi, các ngươi, ai cho ngươi nhóm quyền lợi xông vào nhà ta? Mai Ngọc Liên phát điên từ trên ghế salon đứng lên, cuồng loạn. Trận này kịch biến căn bản cũng không khả năng phát sinh. Nàng là ai? Nàng là Mai Sĩ Trung đại nữ nhi, là cao cao tại thượng nhân vật, là Đông Hải thành phố túi tiền người trưởng quản. Mai Ngọc Liên, chúng ta tiếp vào thực tên báo cáo. Người dình líu thất trách không làm tròn trách nhiệm tạo thành quốc hữu tài sản tổn thất. Lợi dụng trên chức vụ tiện lợi giành tư lợi. Hiện tại theo nếp đối ngươi thực hành bắt, xin ngươi phối hợp, uy, rơi xuống ở trên ghế salon trong điện thoại di động. Mơ hồ truyền đến lo lắng tiếng la, một người từ đám người cuối cùng vượt qua đám người ra. Căn bản không quản kia thông điện thoại còn không cúp máy. Chỉ là liếc qua đồng dạng rơi xuống ở trên ghế salon quyển sách kia. Chi hành hợp nhất, liền ngươi. Cũng xứng nhìn Vương Dương Minh, người kia cười lạnh một tiếng, Trần Tấn, Mai Ngọc Liên đã dùng hết khí lực toàn thân giống giận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN